Chơi với lửa, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ sáu vừa tan làm, Trần Hân nhận được điện thoại của Thẩm Giai Kỳ. Cưng ơi, chị đã trở về rồi, mau đến đón chị đi. Thật sao? Trần Hân vội vàng bắt taxi đến sân bay. Tại sảnh lớn sân bay, Trần Hân từ xa đã nhìn thấy Thẩm Giai Kỳ trong chiếc váy hoa nhí màu xanh nhạt. Đẩy vali hành lý đi theo dòng người ra ngoài, người phụ nữ này vừa đi du lịch thư giãn trở về. Chuyến đi bất chợt chỉ để quên đi mối tình trước, Trần Hân thật sự hâm mộ sự tự do tự tại của cô ấy. Thẩm Giai Kỳ cũng nhìn thấy cô, hét lên về phía cô. Hai người phụ nữ ôm nhau trong sảnh sân bay. Lúc này, Trần Hân lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong đám đông. Không ai khác, chính là Lục Xính Diên, một thân Âu phục đen cao cấp đặt may, khí chất cao quý, ngũ quan tuấn tú, ánh mắt đen láy sâu thẳm, khóe môi nở nụ cười mỉm, hai tay đút túi quần Âu phục, trông có vẻ lười biếng. Hiển nhiên, Lục Xính Diên cũng nhìn thấy Trần Hân, nhếch mép cười chế giễu. Trần lão sư, lâu rồi không gặp, mới có hai ngày thôi mà. Sao gọi là lâu rồi không gặp chứ? Trần Hân thầm kêu gặp ma. Tại sao người đàn ông này cứ âm hồn bất tán vậy? Miệng lại lắp bắp trả lời. Lục giáo sư, lâu rồi không gặp. Anh ta mỉm cười quyến rũ với cô. Lấy điện thoại ra hiệu với cô. Rồi sải bước chân dài ra khỏi sảnh sân bay. Hân Hân, hai người quen nhau à? Thẩm Giai Kỳ trợn tròn mắt. Không thể tin nổi nhìn màn tương tác của hai người trước mắt. Hồi lâu sau mới hoàn hồn hỏi. Coi như là vậy, mặt Trần Hân hơi đỏ lên. Bọn họ không chỉ quen biết, mà còn là loại quan hệ thân mật không còn gì giấu nhau. Trời đất, anh ấy chính là Lục Xính Diên nổi tiếng ở Bân Thành đấy. Giàu có lại đẹp trai, là giấc mơ của bao nhiêu phụ nữ. Mấy cô người mẫu mạng và minh tinh đều muốn nhào vào lòng anh ấy. Mấy hôm trước không phải còn có tin đồn với minh tinh tên Đỗ Vũ Vi sao? Hai người bắt taxi rời khỏi sân bay. Trên đường đi, Thẩm Giai Kỳ thao thao bất tuyệt kể cho cô nghe về những chuyện phong lưu của Lục Xính Diên. Trần Hân cũng chẳng nghe lọt tai được bao nhiêu. Cuộc sống của cô quá mức khuôn phép. Theo lời Thẩm Giai Kỳ thì là cô gái ngoan ngoãn thiếu chút tình thú. Bình thường rất ít khi quan tâm đến mấy chuyện tầm phào của giới truyền thông. Luôn cảm thấy đó chỉ là những lời phóng đại. Lúc này trong đầu Trần Hân toàn là nụ cười chế giễu trên mặt Lục Xính Diên và hình ảnh cuồng nhiệt của anh ta với mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn bất giác đỏ bừng. Cô không biết có nên nói cho bạn thân biết mình đã ngủ với người đàn ông trong mơ của cô ấy hay không. Trên điện thoại Lục Xính Diên gửi tin nhắn đến. Tối nay 10 giờ gặp nhau ở chỗ cũ. À, gen đen rất hợp với em. Tôi rất thích. Chương 12, tận hưởng niềm vui nhân gian. Lời ám chỉ trắng trợn này khiến Trần Hân tức đến mức mặt lúc đỏ lúc trắng. Cưng ơi, tin nhắn của ai đấy? Nhìn em tức giận kia, Thẩm Giai Kỳ quan tâm hỏi Trần Hân. Trần Hân mở tin nhắn đưa cho Thẩm Giai Kỳ xem. Thẩm Giai Kỳ trừng mắt, không thể tin nổi đọc lại hai lần. Cô ấy biết Trần Hân từ trước đến nay luôn là một cô gái ngoan ngoãn khuôn phép. Từ khi cô ấy chuyển đến trường cấp 3 số 19 học cùng lớp với cô ấy đã biết cô gái này là một tiểu thư khuê các xa cơ. Trong xương cốt có tư tưởng truyền thống sâu sắc, là một cô gái tốt kiên trì nguyên tắc, ngay cả với Vi Cẩm Bằng quen biết từ nhỏ coi như là thanh mai trúc mã. Yêu nhau 3 năm cũng chưa vượt qua giới hạn nam nữ. Cách chương.